Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1052, một khối bài từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm do dự mãi, vẫn là đáp ứng rồi Tà Tình Đế điều kiện, cùng hắn ước định ở Niết Bàn chi địa lối ra gặp lại. Đến thời điểm mang theo Tà Tình Đế cùng đi kiếm Lô Tý hộ sở. Cầm những nhân loại này đồ vật cho hắn xem. Mà Tà Tình Đế cũng đáp ứng sẽ trợ giúp Hàn Sâm đặt xuống Thánh Kiếm Tý hộ sở. Xem như là tạm thời hợp tác, ước định cẩn thận sau đó. Tà Tình Đế ở lại trong hồ dưỡng thương. Hàn Sâm một mình đi tìm Phượng Hoàng Đại Đế tàng bảo. Nếu là hắn không tìm được, Tà Tình Đế sau khi thương thế lành cũng sẽ đi tìm. Ai có thể tìm tới liền xem từng người bản lĩnh. Hàn Sâm trước ở nơi như thế này cất bước còn có chút bận tâm. Thế nhưng hiện tại có Kim Ô thú hồn, nhưng là không có quá nhiều kiêng kỵ. Theo hắn hiện tại thể chất, có thể biến thân tam trảo Kim Ô thời gian cũng không tính ngắn. Đủ để chống đỡ phần lớn chiến đấu. Hơn nữa chỉ cần duy trì ở thời hạn bên trong, cũng không sẽ đối với thân thể của chính mình có cái gì gánh nặng. Đáng tiếc duy nhất chính là, đang sử dụng Kim Ô biến thân thời điểm, phần lớn người loại kỹ xảo cũng không có cách nào sử dụng. Cũng khó có thể điều động binh khí, mạnh mẽ sử dụng binh khí, còn không bằng trực tiếp sử dụng Kim Ô móng vuốt đến lợi hại. Cùng chỉ có thể sử dụng phi thiên thuật cùng Phượng Hoàng bí kỹ những này bí pháp tương tự. Bất quá đây đã rất cường đại. Hàn Sâm ở Kim Ô biến thân thời điểm, các loại năng lực tính gộp lại, đã xem như là đỉnh cấp hỏa siêu cấp thần sinh vật. Coi như đối đầu Tà Tình Đế cũng chưa chắc thất bại. Chỉ là Hàn Sâm có chút không hiểu, tại sao Kim Ô thú hồn không có xem Ma Giác Dương Vương thú hồn cùng bị ô nhiễm. Là so ra bình thường thú hồn. Hàn Sâm suy đoán có thể cùng Kim Ô bản thân liền là hỏa có quan hệ. Thế nhưng cũng không thể khẳng định là nguyên nhân này. Hàn Sâm thật nhanh ở Niết Bàn chi địa bên trong phi hành. Đến là gặp phải một chút như Ma Giác Dương như vậy dị sinh vật. Bất quá nơi này dị sinh vật huyết nhục cũng không có cách nào dùng ăn. Coi như gặp phải thần huyết cấp dị sinh vật, hắn cũng không đi giết. http://choangkiwatui.net chủ yếu nhất chính là Hàn Sâm sợ sệt thất ca gặp nạn, tưởng phải nhanh lên một chút tìm tới hắn, mặt khác cũng hy vọng có thể tìm tới Phượng Hoàng Đại Đế bảo tàng. Nhưng là Hàn Sâm ở Niết Bàn chi địa xoay chuyển chừng mấy ngày, chỗ không có tìm được thất ca, cái kia cái gì Phượng Hoàng Đại Đế bảo tàng, cũng là liền cái bóng chỗ không nhìn thấy. Cuối cùng Hàn Sâm chỉ có thể trở lại thất ca lúc rời đi nói tới tòa kia ngọa nghiêu núi đi thử vận may. Nói không chắc thất ca đã về tới đó chờ hắn. Hàn Sâm trở lại ngọa nghiêu núi thời điểm, không nhìn thấy bóng người, đang tự thất vọng chi thời, đã thấy sườn núi kia nơi một khối than thạch bị đẩy ra. Một cái toàn thân bẩn thỉu bóng người theo nham thạch mặt sau trong động chui ra. Thất ca, Hàn Sâm nhìn thấy bóng người kia, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trực tiếp vọt tới, ta liền biết, người nhất định có thể còn sống trở về. Thất ca nói, từ trong lòng lấy ra một món đồ kín đáo đưa cho Hàn Sâm. Đây là ta ở mắt phượng nơi tìm tới đồ vật, chỉ này một vật không còn thu hoạch gì nữa, hơn nữa cũng không biết có ích lợi gì, người trước tiên mang về. Có thể sau đó có thể đủ được với. Thất ca không cùng tôi đồng thời trở lại. Hàn Sâm biến sắc mặt. Nhìn thất ca hỏi. Chúng ta chung quy là muốn chinh phục đệ tam tí hộ sở. Không thể bởi một điểm ngăn trở liền lùi bước dừng lại. Ta sẽ trở lại kiếm thanh đế quân bên kia. Kế tục đạt được sự tin tưởng của hắn. Tận lực tìm hiểu tin tức. Ta cho ngươi biết một chỗ. Ngươi cẩn thận nhớ rõ, ta sẽ đem đạt được tin tức đều để ở đó bên trong. Thất ca căn dặn Hàn Sâm mấy lần, để hắn ngàn vạn muốn nhớ rõ. Hàn Sâm nhìn thất ca, không biết nên nói cái gì. Người như vậy, Hàn Sâm cũng là đệ nhất cái gặp phải. Tuy rằng chính hắn làm không được người như vậy, nhưng không trở ngại hắn đối với Thất Ca kính nể. Thất Ca, ngươi yên tâm, rất nhanh ta sẽ đặt xuống thanh kiếm tí hộ sở, để ngươi khôi phục thân thể tự do. Hàn Sâm trịnh trọng nói với Thất Ca, ta chờ ngươi. Thất Ca tia khẽ gật đầu, cũng không một chút cười nhạo vẻ. Mặc dù biết đây rất khó khăn, nhưng là ở Hàn Sâm trên người, Thất Ca nhìn thấy trước đây không từng có qua hy vọng. Đi thôi, ta trước tiên mang ngươi đi ra Phượng Hoàng tí hộ sở. Thất Ca nói rằng, Hàn Sâm nhưng là lắc đầu, ta còn muốn đợi một cái người. Thất Ca, ngươi đi về trước đi, đợi ngươi, còn có người cùng ngươi đồng thời tới sao? Thất Ca hơi run run, không phải là ngươi. Hàn Sâm khẽ cười khổ, đem Tà Tình Đế cùng hắn hợp tác nói một lần. Thất Ca trầm ngâm nói, rùa hổ nuốt sói vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Bất quá ngươi nhất thiết phải cẩn thận, dù sao nhân loại chúng ta thân thể quá yếu đuối. Hơn nữa thực lực cũng không đạt đến có thể điều động Tà Tình Đế loại kia dị linh trình độ. Không muốn tổn thương chính mình, ta rõ ràng. Hàn Sâm biết Thất Ca là hảo ý đề tỉnh hắn, để hắn không muốn đùa lừa. Hàn Sâm thực lực bây giờ tăng nhiều, hơn nữa nắm giữ siêu cấp đế linh trạng thái, cũng không phải là không có cùng Tà Tình Đế một trận chiến năng lực. Đến cũng không sợ Tà Tình Đế có cái gì lòng muông dạ thú. Bất quá Thất Ca là hảo ý, Hàn Sâm cũng không có giải thích, chỉ là đem Thất Ca lần ở trong lòng, cũng coi như là cho mình cảnh kỳ. Dù sao hắn hiện tại đi mượn trợ đều là ngoại lực, tự thân tố chất thân thể vẫn là theo không kịp, vẫn còn không tính là chân chính cường giả, không cách nào lâu dài tác chiến. Xác thực hẳn là cẩn thận một ít, không thể quá mức bành trướng. Thất Ca đi rồi, Hàn Sâm đợi không có mấy ngày, Tà Tình Đế liền đến lối ra. Xem ra vết thương trên người đều đã tiến hành đầy đủ được rồi. Đại đế, có tìm được hay không bảo tàng? Hàn Sâm nhìn Tà Tình Đế cười hỏi, cái gì chỗ không có tìm được? Cũng không biết cái kia hỏa kê đem đồ vật chỗ ẩn đi nơi nào. Tà Tình Đế thượng dưới đánh giá Hàn Sâm hỏi ngược lại, ngươi có tìm được hay không món đồ gì? Hàn Sâm khẽ lắc đầu, ta cũng cái gì chỗ không có tìm được. Hơn nữa ta lo lắng tí hộ sở sẽ xảy ra chuyện, vì lẽ đó chuẩn bị đây liền trở về. Hàn Sâm cũng mặc kệ Tà Tình Đế tin không tin, không có làm thêm giải thích. Hơn nữa hắn cũng không có nói láo. Hắn xác thực không tìm được món đồ gì, chỉ là Thất Ca nhưng tìm tới một món đồ, còn đem đồ vật cho hắn mà thôi. Đó là một khối kim loại bài tử, toàn thân vàng óng ánh, như là hoàng kim đúc ra giống như vậy, chỉ có điếu trụy lớn như vậy, hình dạng như là một mảnh mũi tên, bên phải có khắc một đôi phượng hoàng, mặt sau điêu khắc nhưng là một cái cô gái xinh đẹp chân dung. Hàn Sâm chưa từng thấy Phượng Hoàng Đại Đế, không biết đây chân dung bên trong nữ tử có phải là Phượng Hoàng Đại Đế. Hơn nữa tấm bảng này hắn cũng nghiên cứu rất lâu, không có phát hiện có chỗ lợi gì, chỉ có thể tạm thời thu ẩn đi. Ngoài ra, Hàn Sâm thu hoạch cũng chính là cái kia kỳ quái ngư điểu. Ở trong nước nó sẽ biến thành ngư, rời đi nước liền biến thành điểu. Hơn nữa tựa hồ đối với Phượng Hoàng lông chim cảm thấy rất hứng thú, vẫn chờ ở Phượng Hoàng lông chim bên cạnh, cũng coi như là biến tướng theo Hàn Sâm. Tà Tình Đế cũng không có hỏi nhiều, không biết hắn là tin tưởng Hàn Sâm, vẫn là đối với này cũng không phải quá để ý, đến là so ra Hàn Sâm còn sốt ruột dục hắn trở lại tí hộ sở. Hàn Sâm mang theo Tà Tình Đế trở lại kiếm lô tí hộ sở, đồng thời căn dặn Lâm Vi Vi, Lâm Hạ bọn họ tuyệt đối không nên trêu chọc Tà Tình Đế. Tuy rằng Tà Tình Đế đáp ứng sẽ không làm thương tổn tí hộ sở bên trong nhân loại, bất quá theo tính tình của hắn, thật muốn chọc hắn, sợ rằng ngay cả Thiên Hoàng lão tử hắn đều dám giết. Nơi nào nhớ như vậy rất nhiều. Tà Tình Đế đến là rất có hứng thú đánh giá Lâm Hạ trên người bọn họ quần áo cùng trang phục. Còn có Tý Hộ Sở bên trong một ít nhân loại vật phẩm. Đồng thời dục Hàn Sâm nhiều cầm những nhân loại này đồ vật cho hắn xem. Cách chương.